Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, quý nhân tương trợ. Cái này, Trần Tam đột nhiên phát hiện hàm răng của chính mình đều đang run rẩy. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn coi là Bạch Vũ tại nửa bước thần vương trong tay. Ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Thế mà cái này lớn nhất trùng kích một màn xuất hiện ở trước mặt hắn. Kết cục hoàn toàn điên đảo. Thế này sao lại là Bạch Vũ tại nửa bước thần vương cường giả trong tay chạy đều chạy không thoát. Rõ ràng là nửa bước thần vương cường giả. Tại Bạch Vũ trong tay không có cách nào chạy mất. Lúc này Bạch Vũ trong tay câu lấy chính là một nửa bước thần vương cường giả thần hồn. Miêu Mộ Tiên, ngươi có thể nghĩ kỹ chọc ta Đồng ra hậu quả. Đã chính là thần hồn trạng thái. Trương Thiên bình thường vẫn là có một cỗ thuộc về thần vương cảnh uy thế. Hắn lúc này, tại Bạch Vũ trong lòng bàn tay hai bên bốc lên. Nhưng là như thế nào cũng bốc lên không đi ra. Hắc hắc, ngươi cảm thấy ta đều đã giết một cái Đồng gia công tử. Còn sẽ quan tâm ngươi một cái nô lệ à? Bạch Vũ mà nói làm cho Trương Thiên bình thường nhận thức được hiện thực. Hắn lúc này, rõ ràng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Vũ đã giết Đồng Hành Vân. Giết hay không hắn đều muốn rước lấy Đồng ra trả thù. Đã như vậy, vì sao không giết? Nghĩ đến đây, Trương Thiên bình thường trong nháy mắt liền sợ. Miêu công tử, có lời nói thật tốt nói. Lão nô nguyện ý giao ra thần hồn chi ấn. Chỉ cầu ngươi vì lão phu tìm một bộ thân thể. Lão gia hòa, ngươi đem chính mình xem quá cao. Ngươi ở trước mặt ta không có nửa điểm giá trị. Lúc này Bạch Vũ đem tâm hung ác. Một đạo tử khí đông lai trực tiếp hướng về Trương Thiên bình thường thần hồn ám sát mà đi. A a, đây là cái gì đồ chết tiệt. Lúc này Trương Thiên bình thường bắt đầu thét lên, bắt đầu hoảng sợ. Thế mà Bạch Vũ tử khí đông lai vốn là đối với giết hại nhân loại thần hồn có hiệu quả. Cho nên bất quá một lát, Trương Thiên bình thường ngay tại thét lên bên trong bị Bạch Vũ cấp ma diệt. Nếu như đối phương là thần vương cảnh cường giả, Bạch Vũ còn có thể suy nghĩ một chút. Nửa bước thần vương, lấy ra đối hắn thật đúng là không có bao nhiêu tác dụng. Hắc hắc, tiểu thư nói đến quả nhiên không sai. Lúc này ở trong hư không, một người cười khẽ một tiếng. Nhưng là người bình thường căn bản sẽ không phát hiện sự tồn tại của người nọ. Không tốt, người này đột nhiên đắc ý vong hình. Phát hiện Bạch Vũ ánh mắt vậy mà gây có gây không nhìn hướng phương hướng này. Cho nên hắn lúc này trực tiếp hóa thành một đạo độn quang hướng về nơi xa chạy tới. Tiểu tử này quá tà dị. Người này né ra về sau, còn có một cỗ nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc tới. Công tử, ngươi, chấm ngoặc kép, Trần Tam chỉ xa xa chiến trường. Không có việc gì, lúc này Bạch Vũ đã sớm bình tĩnh. Hắn đã giết qua nửa bước thần vương cường giả. Trương Thiên bình thường không phải chết ở trong tay hắn nửa bước thần vương đệ nhất nhân. Nhưng là Trần Tam cũng không đồng dạng. Trần Tam lúc này còn ở vào một loại chết lặng bên trong. Thiên Lý Băng Phong, Dã Hỏa Liệu Nguyên. Lúc này Bạch Vũ đánh ra nhất kích. Ngàn dặm không gian, nhất thời có băng tuyết. Lại có hỏa diễm, toàn bộ không gian, thành một tầng địa ngục. Mà địa ngục về sau, toàn bộ không gian lại hóa thành bông tuyết, băng hỏa song trọng thiên. Đợi đến Bạch Vũ xác định nơi này khí tức đều bị phần diệt về sau, mới mang theo Trần Tam hướng về Thương Mang Thần Thương thành chủ thành tiến đến. Lúc này Đồng gia, gia chủ Đồng Triền Miên tức giận, bởi vì hắn Đồng gia thuộc về Đồng Hành Vân đèn trong dập tắt. Cái này đại biểu cho Đồng Hành Vân bị người đánh chết. Cha cho ta, chỉ là ba chữ, toàn bộ Đồng gia trong nháy mắt được bắt đầu chuyển động. Đồng Hành Vân tại Đồng gia địa vị cũng không bình thường. Hắn là gia chủ mạnh mẽ nhất người cạnh tranh, bởi vì đại ca của hắn, tại Thương Mang Thần Thương Viện, có không gì so sánh nổi địa vị. Bạch Vũ tự nhiên không biết những chuyện này. Lúc này hắn, bởi vì Long Huyết lập tức bị đánh chết. Cho nên hắn cũng không có lại hồi như có như không động phủ công cụ. Tuy nhiên hắn phần diệt dấu vết. Nhưng là Long Huyết này lập tức lại là tốt nhất chứng cứ. bởi vì thuộc về như có như không động phủ long huyết lập tức bị hắn hủy đi. Chỉ cần người có quyết tâm tra một cái, chỉ sợ cũng hội điều tra ra. Cho nên hắn muốn tìm Hoắc quản sự, nhìn đối phương có biện pháp nào không. Hoắc quản sự cũng không phải là mỗi ngày đều bận bịu, chỉ là có lúc trên lôi đài có hắc mã xuất hiện thời điểm, hắn mới có thể công việc lu bù lên. Hiển nhiên, giống Bạch Vũ dạng này người, mấy năm thậm chí trên trăm năm cũng sẽ không gặp phải một lần. Cho nên hắn lúc này, đang ngồi ở phòng trong vô tình hay cố ý nhìn về phía cửa. Chỉ chờ mới đến người tham gia lôi đài thi đấu. Bất quá khi ánh mắt của hắn hướng về chỗ cửa lớn xem ra thời điểm, phát hiện lại là Bạch Vũ tới. Miêu công tử, làm sao ngươi tới nơi này? Lúc này Bạch Vũ, cũng là hắn đại tài chủ. Tương lai một đoạn thời gian, chỉ sợ hắn phải nhờ vào Bạch Vũ phát tài. Cho nên nhìn thấy Bạch Vũ tới, hắn cô dám có chút qua loa. Ha ha, Hoắc quản sự, hôm nay ta trong lúc rảnh rỗi, đi ra dạo chơi. Kết quả như có như không động phủ cho ta một thớt long huyết lập tức. Không cẩn thận bị ta làm thịt ăn. Cái này có thể hay không xông hạ cái gì tai họa đến. Hoắc chấp sự nghe vậy, miệng cũng là hung hăng co lại. Lập tức nhìn lấy Bạch Vũ ánh mắt, có dị dạng chi sắc. Tại cái này thương mang thần thương thành, vẫn chưa có người nào dám cật long huyết lập tức đây. Miêu công tử a, ngươi chuyện lần này thế nhưng là làm lớn. Nếu như ngươi cật đích là phía ngoài long huyết lập tức, cũng nhiều nhất bồi hơn 100 cân hắc ám tinh thạch. Nhưng là nếu như là như có như không thần công long huyết lập tức, chỉ sợ liền có một chút phiền toái. Vấn đề này ta tới giúp ngươi xử lý đi. Chỉ sợ không tốt bãi bình, sớm muộn sẽ bị điều tra ra. Không có cách, Bạch Vũ hiện tại cũng là tương lai của hắn, cây dụng tiền. Hắn hiện tại làm sao bỏ được để căn này cây gãy mất. Đa tạ Hoắc quản lý. Bạch Vũ lần này là thật lòng cúi rạp người. Lại nói Tần thị bán đấu giá. Lúc này một vị người lớn tuổi trực tiếp theo hư không bên trong xuất hiện. Lập tức rơi vào một tuyệt thế bóng người trước mặt. Hơi hơi khom người. Nói. Tiểu thư. Đồng hành Vân cùng Trương Thiên bình thường chết rồi. Thanh âm kia có chút không màng danh lợi. Dường như đây là chuyện trong dự liệu đồng dạng. Chẳng qua nếu như nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện lông mày của nàng lúc này vậy mà nhẹ nhàng đã run một cái. Cũng là cái này lắc một cái, liền để đến người đau lòng không thôi. Người đi giúp hắn đem long huyết lập tức sự tình xử lý đi. Hắn bây giờ còn chưa có cùng đồng ra đối kháng tư bản. Đúng, tiểu thư, người này gật đầu nói phải. Sau đó trực tiếp tiêu tán tại hư không bên trong, mà trong thư phòng chỉ để lại một người. Lúc này chỉ thấy nàng xoay người lại, cô gái xinh đẹp thần thái sáng láng, tự lẩm bẩm, cái kia cuối cùng phát động chư thần hoàng hôn người, lại là ngươi a. Nàng lúc này, tâm lại là nhẹ nhàng run rẩy lên. Hoắc quản sự, nhưng biết hai ngày sau, đem muốn cùng ta cùng đài tranh bá người, đến cùng là cái gì ba người? Nếu như ta đồng thời khiêu chiến ba người bọn họ, cái này tỷ lệ đặt cược sẽ có hay không có biến thành động. Hoắc quản sự nghe vậy về sau, cả quả tim đều hơi hơi nhảy lên. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà lại nói ra như thế càn rỡ mà nói tới. Chỉ có bên cạnh Trần Tam trầm mặc không nói. Lúc này liền xem như Bạch Vũ nói cho hắn biết, Bạch Vũ muốn giết ba cái rưỡi bước thần vương cường giả, hắn cũng sẽ không hoài nghi. Cái kia cao cao tại thượng tồn tại, hôm nay đã bị Bạch Vũ dẫm tại lòng bàn chân. Ba cái thần linh cảnh, đối với Bạch Vũ tới nói, chỉ sợ cũng là gãi ngứa sự tình. Ngươi thật xác định ngươi muốn đồng thời khiêu chiến ba người bọn họ? Hoắc quản sự kinh ngạc nói, sau đó mở miệng nói, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Hắn lúc này, vậy mà phảng phất là làm ra to lớn quyết định. Bạch Vũ lúc này vươn một ngón tay. Hoắc quản sự lộ ra vẻ thất vọng đến. Miêu công tử, một thành dự định, thôi được rồi. Thế mà Bạch Vũ lại là lắc đầu. Mở miệng nói, 100%. Tê, Hoắc quản sự hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ là lúc này, xe ngựa đã rơi xuống đất. Còn bên cạnh giữ cửa đệ tử đã vô cùng cung kính đi ra.